Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Ngươi không có tư cách. Trả lời xong câu nói này, Đường Phỉ Phỉ vậy mà trực tiếp xoay người rời đi, giống như không muốn cùng Lâm Thành Phi nói dù là một câu. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, lắc đầu cười khổ, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hắn thật không biết chính mình lúc nào đụng căn này châm. Trở lại nghi tâm viên, Lâm Thành Phi liền phát hiện, hôm nay nghi tâm viên rất náo nhiệt, nhưng là cũng không phải là khách nhân ở huyên náo. Hôm nay là nghi tâm viên lần thứ 3 tổ chức thư họa giao lưu hội thời gian. Phía trước 2 lần, Lâm Thành Phi đều bởi vì có việc trong người, không có bắt kịp, mà lại trước đó nghi tâm viên sinh ý còn không bằng hiện tại nóng nảy. Thư họa giao lưu hội cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Đến dự thi người cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là đến cái gì văn nhân danh sĩ. Nhưng là hôm nay không giống nhau, hiện tại nghi tâm viên tên cơ hồ đã truyền vào kinh thành mỗi cái giai cấp nhân sĩ trong tai. Đối bọn hắn tổ chức thư họa giao lưu đại hội, trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. Ra lần trước cùng Hoàng Đông Tâm cùng một chỗ tới mấy cái thư họa hiệp hội lão đầu lão thái thái không có tới, hôm nay có 3 vị đức cao vọng trọng tiền bối đảm đương lần này thư họa đại hội ban giám khảo, mà nghi tâm viên trong đại sảnh, rất nhiều người trước bàn đều bày đầy bút mực giấy nghiên. Hoặc là tại nghiêm túc nghiên cứu thư pháp, hoặc là tại dốc lòng nghiên cứu quốc họa. 3 cái lão đầu trong đại sảnh đổi tới đổi lui, nhìn đến hảo tác phẩm, liền sẽ ngừng chân ở nơi đó, vui vẻ gật đầu, tốt một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tốt một cái nồng đậm học thuật không khí. Lâm Thành Phi rất ưa thích loại cảm giác này. Cái kia an ủi ban giám khảo, tại danh tiếng phía trên thậm chí còn bại bởi Hoàng Đông Tâm bọn người nửa bậc. Có thể nhưng cũng là thành danh đã lâu, rất được thư họa vòng hậu bối tôn kính. Lâm Thành Phi mới xuất hiện tại nghi tâm viên cửa, thì có rất nhiều người nhìn đến hắn. Lâm Thần Y đến. Rất nhiều người một mặt mừng rỡ hoảng sợ nói, Lâm Thành Phi không chỉ là Lâm Thần Y, tại thư họa giới cũng có không nhỏ danh tiếng. Tuy nhiên niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng là rất nhiều người đã đem hắn xem như tiền bối đối đãi giống nhau. Lâm Thành Phi đối với những người này cười cười, sau đó chỉ trên lầu, ra hiệu chính mình muốn tới phòng làm việc. Thế nhưng là những người này không đáp ứng. Lâm Thần Y, nghe nói ngươi thư họa xong tuyệt, so Hoàng Đông Tâm còn muốn tuyệt. Hôm nay thế nhưng là thư họa giới một lần thịnh hội, ngài cũng cùng một chỗ qua tới tham gia đi, thuận tiện chỉ điểm một chút chúng ta những thứ này mặt học người chậm tiến. Rất nhiều người đều mở miệng nói ra, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, thì một hồi mà thôi. Bên trong một cái gọi là Viễn lão, ban giám khảo mà thôi, chúng ta mấy lão già, cũng sớm nghe nói ngươi Lâm Thần Y danh tiếng, chỗ lấy tiếp nhận Nhâm tiểu thư mời tới làm người chủ trì này, cũng là bởi vì muốn tận mắt chứng kiến kiến thức ngươi thư họa. Thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không thể để chúng ta mấy lão già thất vọng a. Người ta đều đem nói được loại tình trạng này, Lâm Thành Phi còn có thể nói cái gì? Hắn nhanh chân hướng mấy cái lão nhân đi tới, cười nói, La lão, ngài có thể quá đề cao ta. La Viễn khoát tay chặn lại nói, cái gì xem trọng không cao nhìn, ngươi bản sự, rõ như ban ngày, chúng ta cũng không có khác ý tứ, thì là muốn tận mắt chứng kiến một chút, thư họa hai pháp, đạt tới đỉnh phong cảnh giới là cái dạng gì mà thôi. La lão ý là, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, hôm nay nhiều như vậy người trong đồng đạo tụ tập ở đây, cũng là một kiện điều thú vị. La Viễn cười ha ha nói, Lâm Thần Y, không bằng ngươi hôm nay thì cho mọi người bộc lộ tài năng. cũng để cho mọi người học tập một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Không tốt lắm đâu, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại thế nhưng là tại trận đấu đây. Như vậy có cái gì? Các loại thưởng thức qua ngươi tác phẩm về sau, trận đấu vẫn có thể tiếp tục. La Viễn trực tiếp vung tay lên nói. Còn lại hai cái ban giám khảo cũng nói theo. Đúng vậy, A Lâm thần y. Chúng ta đã sớm đối ngươi mộ danh đã lâu. Lần này, ngài nói cái gì cũng phải chỉ đạo chúng ta một phen. Bị mấy cái lão đầu tử lôi kéo cầu chỉ đạo, Lâm Thành Phi trong lòng cũng cảm thấy là lạ. Mà đúng lúc này, đột nhiên cửa lại đi vào mấy người. Hoàng Đông Tâm, lão gia hỏa này tại sao lại đến? Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc toàn thân áo trắng nam nhân. Nam nhân này cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng. Thế nhưng là, xem ra, Hoàng Đông Tâm lại đối với hắn cung kính dị thường. Trừ nam nhân này, còn có 3-4 người trẻ tuổi, cũng đi theo nam nhân này bên cạnh. Rõ ràng là hắn tiểu tùy tùng bộ dáng. Bọn họ một bước tiến nghi tâm viên cửa lớn. Hoàng Đông Tâm thì đi về phía trước 2 bước. Thừa dịp mặt quát lớn. Lâm Thành Phi ở đâu? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Hoàng lão bản, có gì muốn làm? Hoàng Đông Tâm sớm liền thấy đứng tại đám người trung ương nhất. Bị vạn chúng chú mục Lâm Thành Phi. Giống như vậy một cuống họng. Chỉ là muốn biểu dương ra hắn tồn tại cảm giác a. Nam nhân kia còn có bên cạnh hắn mấy người trẻ tuổi. Vẫn luôn là truyền cái đầu. Một bộ bế nghệ thiên hạ. Lão tử lớn nhất. Ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Hoàng Đông Tâm gặp Lâm Thành Phi trả lời. Chỉ hắn quát nói. Ngươi qua đây. Ta có lời cùng ngươi nói. Có lời cứ nói. Lâm Thành Phi chỉ mình lỗ tai nói ra. Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tai thính mắt tinh. Đừng đem ta muốn giống như ngươi mắt mờ. Vừa điếc lại vừa câm. Hoàng Đông Tâm giận dữ. Nghiêm nghị quát nói. Lâm Thành Phi. Ngươi dám mắng người. Mắng chửi người. Lâm Thành Phi vô tội nhìn chung quanh một chút. Sau đó lắc đầu nói ra. Không có a. Ta có mắng chửi người sao? Ta cho tới bây giờ đều không mắng chửi người a. A, đúng, bị ta mắng qua, ta xưa nay không coi bọn họ là người nhìn. Độc miệng, ác miệng, Hoàng Đông Tâm tức điên phổi. Hít sâu, lại hít sâu, lúc này mới nỗ lực để cho mình khôi phục bình thường. Biết người mồm mép lợi hại, ta lười nhác cùng ngươi tính toán. Hoàng Đông Tâm lạnh hừ một tiếng nói. Hôm nay ta cùng Đoạn Thiên Tiên sinh tới. Là có chuyện muốn thông chi ngươi. Thông báo ta. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi có tư cách gì thông báo ta? Lại muốn thông chi ta chuyện gì? Các ngươi nghi tâm viên cái này cái gì thư họa giao lưu hội. Lập tức cho ta kết thúc. Hoàng Đông Tâm vênh váo tự đắc nói ra. Các ngươi một cái trà lâu. Có tư cách gì xử lý loại này cao nhã kiến thức biết? Có đức cao vọng trọng nhân chủ cầm sao? Thư họa hiệp hội đồng ý không? Không có cái gì, ngươi thì dám xử lý thư họa giao lưu hội. Ngươi đây là tại làm nhục thư họa ngươi biết không? Những lời này, không chỉ là đang mắng Lâm Thành Phi, càng là tại chỗ mỗi một cái thư họa kẻ yêu thích. Thậm chí là La Viễn ba cái ban giám khảo. Cũng đều cùng một chỗ mắng phía trên. Không có đức cao vọng trọng người. Có phải hay không nói La Viễn bọn người không đủ đức cao cũng không đủ vọng trọng. La Viễn khuôn mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn vừa muốn phản bác lên tiếng. Lâm Thành Phi liền đã sớm mở miệng nói. Thì coi như chúng ta không có cái gì. Ngươi lại có tư cách gì. Ở chỗ này khoa tay múa chân. Lần trước ngươi mang theo một đám cái gọi là tiền bối. Tới khiêu chiến ta, nguyên một đám thua về sau. Một câu đều không nói rời đi. Ngươi quên, ngươi, nếu như ta là ngươi. Sớm liền rời đi phố đi bộ. Nhìn thấy ta thì càng xa càng tốt. Cái nào còn không biết xấu hổ tại thắng chính mình người trước mặt hô to gọi nhỏ a. Lâm Thành Phi,